Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259 bổ càng 1. Giờ phút này Ma Kính Trung quả thực như cuồng phong quá cảnh và rõ ràng Vệ Tuân từ đi ra ngoài đến tiến vào bất quá 5 phút thời gian, nhưng ma kính bên trong lại thành và phiến phế tích mộ viên không thấy, hoàn toàn bị san thành bình địa. Mộ bia siêu siêu vẹo vẹo bị bùn đất vùi lấp. Kia cây bị hắc quả phụ xây tổ che trời đại thụ cũng không thấy. Chỉ để lại đầy đất hù bại mộc cha cùng tàn chi la úa và chân đạp không. Cảnh khô tàn diệp tựa hồ che khuất nào đó hố đất. Vệ Tuân nhìn mắt, ở dẫm sụp đổ khe hở chung. Hắn tựa hồ thấy được và điểm bị xé thành toái khối. Thảm không nỡ nhìn con nhện chi trước. Nó bị chôn lên, bên nếu không có việc gì dùng chân ngăn trở nơi đó. Vệ Tuân bay nhanh nhìn xung quanh và phiên, cũng không tìm được ảo giác miêu nó như là ẩn nấp rồi. Không nghĩ thấy hắn và dạng, nhưng này dù sao cũng là hắn ảo giác. Chẳng sợ vô pháp cảm thấy được cụ thể phương vị, Vệ Tuân có thể cảm thấy được. Ảo giác miêu còn tại cái này ma kính chung, ngươi gặp qua hy mệnh nhân sao? Như suy tư gì, như là nhận mệnh, Vệ Tuân không hề dãy dụa mà là hỏi hy mệnh nhân. Biểu tình phức tạp, ca, hy mệnh nhân hắn, thật sự sẽ tàn khốc tra tấn người khác sao? Vệ Tuân ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói chỗ sâu trong lại cất giấu vô cùng phức tạp cảm xúc. Như là hắn từ người khác trong miệng nghe được hy mệnh nhân cùng hắn trong trí nhớ ca ca. Có cực đại khác nhau, đích xác. Nếu không nói cái khác, hoàn toàn nhìn không ra bính 250 là hy mệnh nhân đệ đệ. Bọn họ huynh đệ gian có phi thường đại khác nhau, không có chia bài nhưng thật ra thái độ không tồi. Nàng bản thân cùng Tây khu những người đó lập trường liền không tính hoàn toàn tương đồng. Chảo bính 250 đi cũng không được muốn giết hắn, không cần phải, không có tra tấn tất yếu. Hy mệnh nhân trước nay đều là và đánh gục mệnh, trả lời bính 250 vấn đề đồng thời. Chia bài sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng. Nàng cả người căng chặt nhìn quét tứ phương. Bị bính 250 kia thanh ca ca cấp kinh tới rồi, hy mệnh nhân ở chỗ này. Tuy rằng không cảm thấy được bất luận cái gì bên tồn tại. Nhưng có bất tường dự cảm bao phủ trong lòng. Chia bài chuẩn bị lập tức mang bính 250 rời đi, phải không? Vệ Tuân tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đây liền an tâm rồi, ảo giác miêu không hoàn toàn xem như ca ca. Cái kia tinh nguyệt áo choàng chủ sự người che giấu trong đó. Nhưng đối phương không có hoàn toàn ra tới. Nó càng lấy miêu tính tư duy bản năng là chủ. Lại dung nhập và chút càng cố chấp hóa. Càng cực đoan. Ca ca tính cách tuy rằng hiện tại ở miêu thân nội. Lại không nghĩ bị người khác nhìn đến hắn bị miêu bản tính ảnh hưởng tựa như này đó bị chôn lên con. Nhện phần còn lại của chân tay đã bị cụt, miêu thực thích tra tấn nó con mồi. Có chút hư miêu càng là làm thực quá mức. Nhưng cùng lúc đó chúng nó cũng phi thường giảo hoạt. Sẽ đem hiện trường che giấu lên ô ô. Điểm xấu dự cảm càng ngày càng nặng. Chia bài trực tiếp ngăn chặn bính 250 miệng. Không cho hắn nhiều lời nửa câu lời nói. Nhưng mà liền ở nàng bịt mồm trong phút chốc. Vệ Tuân lại chợt thả ra tam muội chân hỏa, hắn đem ngọn lửa ngưng tụ áp xúc tới rồi cực hạn. Ngọn lửa cũng không có thiêu đốt, mà là ở bị hắn thả ra nháy mắt liền ầm ầm nổ mạnh. Ầm vang, chỉ một thoáng trước mắt và phiến bạch quang, quả thực tựa như vô số cương cường thuốc nổ đồng thời nổ mạnh. Uy lực 10 phần, vốn là đạm bạc xương xám lại lần nữa bị thảm thiết xé nát. Mộ viên trực tiếp bị tạc ra và cái cự hố này nổ mạnh quả thực điên cuồng, như là bính 250 hoàn toàn không bận tâm chính mình. Phát rồ, muốn cùng chia bài đồng quy vu tận, Không tồi lực lượng, nhưng mà chia bài tốc độ lại càng mau. Nàng bắt lấy Vệ Tuân Thuấn Di đến nổ mạnh vô pháp lan đến gần địa phương. Trong giọng nói có chút khen ngợi, bính 250 trưởng thành thật sự quá nhanh. Tại đây lữ trình chung nàng tận mắt nhìn thấy đến đối phương từ sơ đạt được tam muội chân hỏa. Đến bây giờ đã khống chế lô hỏa thuần thanh. Có thể khống chế nó ngưng xúc đến và điểm, khiến cho nổ mạnh mà hắn không chút nào cố kỵ chính mình. Trực tiếp gần gũi kíp nổ. Càng hiện ra người này điên cuồng đánh cuộc tính, thân là chia bài. Nàng càng hiểu được đánh cuộc. Và mắt liền nhìn ra bính 250 chân chính đánh cuộc không phải tam muội chân hỏa có thể tạc thương nàng. Mà là thông qua tam muội chân hỏa nổ mạnh. Làm chính mình ở vào hiểm cảnh. Hắn ở đánh cuộc ca ca, sẽ ra tới bảo hộ hắn. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có thể ngạnh kháng nổ mạnh. Chia bài lại vẫn lựa chọn đem bính 250 mang ra nổ mạnh phạm vi nguyên nhân, dùng sinh mệnh làm tiền. Đặt cược, chia bài thưởng thức hắn. Nhưng là, người thua cuộc nổ mạnh dư uy tan đi. Nhưng này ma kính chung lại vẫn chỉ có bọn họ hai người. Chia bài sớm biết rằng hy mệnh nhân là cỡ nào và cái lãnh khốc vô tình người. Nói thật, tiến lữ quán 10 năm. Người đều không phải người, hắn sẽ vì quan hệ huyết thống ra tay mới là dị thường. Thu tay lại bàng quan. Hờ hững tùy ý này rơi vào tuyệt vọng. Mới là chia bài nhận chi trung hy mệnh nhân. Bính 250 tựa hồ còn không cam lòng. Hắn buông xuống đầu. Ngơ ngẩn nhìn phía trước. Mộ viên đã không có. Trước mắt chỉ còn cái cự hố. Nổ mạnh xương khói tan đi. Còn sót lại. Mỏng manh tam muội chân hỏa lảo đảo lắc lư. Hướng bính 250 bay lại đây. Trong ngọn lửa tựa hồ cho hắn bí mật mang theo thứ gì. Chia bài dương mắt nhìn lên. Hạ và khắc nàng lại đồng tử sậu xúc trong ngọn lửa bí mật mang theo. Thế nhưng là và viên cánh tay lớn lên răng nọc. Ý thức được cái gì? Chia bài bay nhanh lên không? Quan sát hố sâu. Rồi sau đó, nàng cả người run rẩy lên, thổ mộc phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị tam muội chân hỏa tạc toái. Nhưng là có chút đồ vật không bị tạc lạn, này trong hố sâu tứ tung ngang dọc. Lại là hắc quả phụ con rối tàn phá. Thê thảm tứ chi, nàng không phải bị và đánh phải giết chết. Những cái đó bị xé thành toái khối tứ chi. Những cái đó cứng cỏi tơ nhện đoàn ở và khởi, mặt trên có thảm thiết trào ngân, giống và viên bị chơi loạn cuộn len, ai, bị ngươi phát hiện, Vệ Tuân mỉm cười, kia tươi cười liền như ác ma và dạng, quả nhiên, ở hố sâu bên cạnh hắn thấy được và chỉ miêu thân ảnh, theo sau Vệ Tuân đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi thích chơi cuộn len sao? Và câu nói. Làm ảo giác miêu quyết định đem người nào đó diệt khẩu, rõ ràng là bính 250 nói. Nó lại muốn tiêu diệt chia bài khẩu. Này và khắc chia bài cảm giác được lớn lao tử vong nguy cơ cảm. Nhưng mà nàng lại so với hắc quả phụ càng dũng. Ở đối thượng ảo giác miêu nháy mắt, chia bài ném xuống bính 250. Lại cũng đồng thời vứt ra 4 chương bài poker. Này 4 chương bài poker huyền phù ở tứ giác, hắc đào, hoa mai, hồng đào cùng khối vuông, hai hồng hai hắc, gần như hợp thành và mặt nửa hồng nửa hắc môn, nàng vẫn tính toán mạnh mẽ đem bính 250 mang đi. Sở dĩ nói là gần như, là bởi vì đương này 4 chương bài poker xuất hiện nháy mắt năng lượng ngưng tụ thành cuồng phong. Gào thét dựng lên. Nháy mắt thổi quét toàn bộ ma kính bên trong không gian. Những cái đó xương xám đều bị xé nát ninh lạn. Giống bị máy giặt cuốn quá giấy vệ sinh. Vệ Tuân đầu óc oanh và hạ, như tao đòn nghiêm trọng. San giá trị cuồng rớt, rõ ràng chia bài là lữ khách. Nhưng thi triển ra thủ đoạn so tầm thường tinh thần ô nhiễm đều càng có thể làm người rớt san. Hắn vô pháp khống chế triển lộ dị hóa thái. Nhưng mà cho dù là hắn trước mắt mạnh nhất ác ma dị hóa đều hoàn toàn vô pháp ngăn cản cuồng phong. Mà đương vệ tuân san giá trị ngã xuống đến 30 khi đi xuống khi. Này phiến môn thay đổi, hảo cường. Dị hóa sau trực giác tiêu thăng. Vệ tuân chỉ cảm thấy này hồng hắc giao nhau, môn, phảng phất là và. Và chỗ cực khủng bố hắc động. Ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng. Nó có thể xé rách không gian. Thậm chí có thể trực tiếp đem người từ lữ trình trung mạnh mẽ lược đi. Hắn hoàn toàn vô pháp chống cự, môn, lực lượng, từ khiếp sợ đến kỳ đãi lại đến hưng phấn. Vệ tuân đem hết toàn lực chống cự, môn, hấp lực. Muốn tránh thoát chia bài tay. Lại không làm nên chuyện gì. Khôi lỗi sư cùng hắc quả phụ cũng chưa cơ hội ở vệ tuân trước mặt lộ toàn tay. Chia bài lộ này và tay là thật sự lợi hại. Đây là đứng đầu cường giả thực lực sao, thẳng đến lúc này vệ tuân còn tại tự hỏi. San giá trị thấp hơn 30 là thấp san điểm tới hạn. Tầm thường hướng dẫn du lịch ở cái này san giá trị đi xuống đều sẽ mất đi lý trí. Xem ra này phiến môn chính là nhằm vào loại này hướng dẫn du lịch đối dị hóa hướng dẫn du lịch. Đòn sát thủ vẫn là rời đi hướng dẫn du lịch phòng ngừa bọn họ rơi xuống vô pháp khôi phục nông nỗi. Nhưng môn lại cũng sẽ làm lữ khách san giá trị chợt giảm xuống, chia bài. Hội nghị, vệ tuân thật sâu nhớ kỹ. Đây là hắn trước mắt vô pháp chống đỡ cường đại lực lượng. Trong khoảnh khắc hắn liền khoảng cách môn cực gần. Hoàn toàn vô pháp cãi lời môn hấp lực hô như thế gần khoảng cách. Vệ tuân loáng thoáng nghe được nào đó cực kỳ rất nhỏ tiếng hít thở. Môn sau lưng trong bóng đêm phảng phất cất giấu cái gì khủng bố quái vật. Tiếng hít thở vang lên nháy mắt vệ tuân tim đập cũng bắt đầu gia tốc không? Này không phải tầm thường tim đập gia tốc, loại cảm giác này cùng vừa rồi trời cao trung truyền đến. Cho hắn mang đến cảm giác, gần như tương đồng, là Maria con bướm mảnh nhỏ. Trái tim thượng phảng phất sống ở và chỉ con bướm mỗi và thứ chấn cánh, trái tim liền sẽ nhiều nhảy lên và thứ, con bướm chấn cánh càng lúc càng nhanh, vệ tuân tim đập cũng ở nhanh hơn. Loại cảm giác này, môn, nội có Maria con bướm mảnh nhỏ. Hồ, môn, đột nhiên bắt đầu khẽ run lên. Đang bị ảo giác miêu tấu chia bài kinh hãi trợn mắt. Môn, thế nhưng ở ẩn ẩn mất đi khống chế. Mà cùng lúc đó vệ tuân và khác thường thái. Thế nhưng không hề về phía sau trốn tránh. Mà là chủ động tới gần, môn. Đường hắn tay cùng, môn, tương tiếp khi. Như là cảm ứng được cái gì. Và liên xuyến đôi mắt đột ngột từ môn nội hắc ám chỗ sâu trong mở. Ca. Đường này xuyến đôi mắt mở nháy mắt. Duy trì tứ giác bài poker chợt từ giữa vỡ ra toàn bộ môn đều ở lung lay sắp đổ. Lại không ảnh hưởng đến môn nội đôi mắt. Đôi mắt này như và xuyến ảm đạm thạch cầu. Là từ khí trầm trầm màu xám đậm. Chỉ có ở giữa lớn nhất đôi mắt mở và điều tuyến, kia màu xám đậm thạch chất lại là mí mắt, mà nó trong mắt lại là nồng đậm đỏ thẫm, cùng loại máu sền sệt màu đỏ chất lỏng từ trong mắt chung nhỏ giọt. Lôi ra ti tới, phía cuối dịch tích tránh động, vệ tuân mí mắt nhẹ nhảy, tim đập càng lúc càng nhanh. Thế nhưng cảm thấy này chất lỏng phảng phất là sâu lông cái kén, sẽ có con bướm phá kén mà ra sao? Gia tốc tim đập chung vệ tuân càng dựa càng gần, mà theo hắn tới gần kia cái kén dãy dụa cũng càng ngày càng kịch liệt. Mơ hồ chung hắn ngửi được dụ hoặc đến cực điểm nùng hương. Tim đập mau phảng phất muốn từ yết hầu chung nhảy ra tới. Đây là Maria con bướm mảnh nhỏ đệ và thứ có như vậy kịch liệt phản ứng, có thể ăn. Kén nội đồ vật đối con bướm mảnh nhỏ là đại bổ. Cái kén tránh động trở nên càng thêm kịch liệt. Vệ tuân có thể cảm thấy nó truyền đến sợ hãi cảm xúc. Ở sợ hãi ở ngoài còn có che giấu sâu đậm tham lam, con bướm mảnh nhỏ không được đầy đủ. Còn bướm ký chủ lực lượng không cường, nó cũng có thể phản cắn nuốt đối phương. Nhưng Hạ và Khắc Môn rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Bài poker vỡ vụn, Môn hoàn toàn sụp đổ. Kia và Liên Xuyến đôi mắt bị hắc ám nuốt hết. Kia và nháy mắt Vệ Tuân muốn vọt vào Môn Trung. Nhưng hắn lại bị và cá nhân bắt lấy bả vai. Ngạnh sinh sinh xả trở về, trước mắt Ma Kính Trung ra hắn bên ngoài, người chỉ có chia bài. Nhưng bắt lấy Vệ Tuân lại không phải chia bài. Vệ Tuân khóe mắt dư quang thấy được kia thâm hắc sắc. Băn khoăn như vực sâu và ống tay áo là khoác tinh nguyệt áo choàng chủ sự người. Hắn từ ảo giác miêu trung ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, lượng cái tương đi tiểu bảo bối nhi. Hắc quả phụ con rối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ảo giác miêu. Buổi tối còn có ngày vạn. 333. Cảm tạ ở 3 tháng 9 năm 2021 16 giờ 17 đến 2021 09 04 15 giờ 2 phút 25 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. Nước biển lam một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Caroline Jean, một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Caroline Jean, ba cái. Nhân gian, chìa khóa. Bài ca phúng điếu hai cái. Amnesia, vai hề kẻ lừa đảo. Seuyang 1125. Tà ái tô ngươi. Uruk họa phong quân. Ta, 41.261.173. 46.555.832. Một cây cải trắng 007. 29.808.391. Xếp 1.314. A Vũ, một chút thủy, hàm ngày một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Dưới chân núi rượu mơ. Ariel 240 bình. Ba kéo kéo năng lượng 238 bình. Miss 230 bình. Sư Thanh Huyền 224 bình. Hoa rơi nước chảy xuân đi cũng bầu trời 220 bình. Nay khi nguyệt 200 bình. Vặn vẹo xà bảo bảo 196 bình. 190 bình. Cùng giáo hoa đoạt nhãi con 180 bình. Tiểu đình xem cá 170 bình. Quy quy quy 150 bình. 47007278130 bình. Sương mù chi đồng 120 bình. Phi linh 110 bình. X nay 109 bình. PP thích ăn lê. Phi vân không được mua oa oa. Địch Diệp Phong Hoa 52.653.045. Ca Khanh ca tại tuyến làm sự tình. Bin Lin Liễu nghe cá. Giang Tinh Tiện 100 bình. Mặc Nhiễm Thanh Y nhớ Khuynh Thành 99 bình. Đường U, Đào Tạp, Mèo Đen 90 bình. Ta Bay Nhanh Bò 88 bình. Diệp Tu 86 bình. Nai Con Lộc Cộc, nếu như tắc lấy. Hoa Dâm Vĩnh Viễn Trồng Trước. Ân Qua Đời, 30.381.521. Lấy Lộ, Thiều Linh, Vạn Vật Triều Sinh 80 bình. Vãn 74 bình. Cốc Tinh Thảo 70 bình. Island Dụ Vân Tu Linh Acid Á Thiết Amoni Bắc Diều Độ Tuyết Cá Trứng Trứng 60 bình. Kỳ Liền Hộp Tam Cân Nửa 52 bình. 77 Màu Trắng Cá Hàm Cái Cá Từ Hòa Hòa Lê Không Nói Đấu Lạp Là Ta Nha U Dư Hiểu Phong Quất Vào Mặt 50 bình. PCWPG 802-49 bình. 22.844.545-44 bình. Mộc Ngọc, trong lòng có tiền. Sạn Phân Quân, Linh Thượng, Duyệt Duyệt, Tinh Quang, Tác Cười, Mỏng Lộc Ẩn Ẩn, Nông Dân Trồng Dưa Tại Bên Người. Ngọt Đến Phát Nị 40 bình. Ám Giang U Nguyệt 35 bình. Rượu Gạo Có Su. Ngàn Mạch Cửu, ta, Dưa ngoài ruộng nhất tịnh trồn ăn dưa. Mắt tím, U Rúc họa phong quân, gây sự, cục dân chính, Hàn công tử, Từ Từ, Thanh phong đổ, Lưu Vân, Khư Ngô, côn trùng kêu vang lạp, mũ oa mũ, yêu miêu cá trích, 6W6, tháng 4 15 30 bình, khỉ la miêu 28 bình, từ trước có chỉ miêu đại vương 22 bình, 45.077.336. 9.000, núi Thái Bạch lợn rừng vương, bóng người, xanh châm, diệp da tiểu béo giấy, ô ô, đêm mãn quan ải, hoa vũ, sơn doanh, tê mộng, đầu bạc cài hoa, 41.551.258. Ca ca miêu, đại đại hôm nay đổi mới sao, 54.933.704. Ô vuông đường, một đời xinh đẹp, ti khách quan tài, mộc khuynh, hoa khai, muốn âu âu âu, thỏ thỏ trơ trọi thổ, bạc hà đường o gạch dưới o, đông khuynh, nhĩ, 17.383.441, thanh linh, xa âu, 53.602.566, bắc xuyên xuyên xuyên xuyên, dung quả, ngưu ma vương trà sữa. Nhân gian, đuốc kéo, ca ca miêu, mộc ly, nghe trần, quên đi thạch, duy phong độc tôn, cảnh trí, khang giao, du cfhdhtphg 20 bình, caramel phô mai 18 bình, tân tấn địa phủ nhân viên công vụ 17 bình, ái ô vuông miêu, 41.841.815 bình, hạ cứ thế từ 12 bình. Mật đường chuỗi ngọc tô, lão bà, vọng thư ngự nguyệt, mèo đen miêu, bạo xào dâu tây, vạn vật toàn sao trời, cà phê về nhà đi, đoạn kiều người, chợ trúc thanh, ai u, uy, tô bánh, triển lệnh dương, thiên thu tuổi, ngô câu sóc phương, hạ tuổi, bao di, vô ngữ, phong kiều ly mộng, trúc diệp thanh diệp, há rằng không có quần áo. Hôm nay cũng là đáng yêu miêu nhãi con. Tại chỗ chờ ngươi, cảnh hoa giang đình, ngụy vô tiện L, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Khỉ đảo, không thích hợp tinh người. Chín thành, 123.456, 52.473.030. Đường quấy cơm, say rượu, hạc khi, mặc nhiễm. 20.035.388. Chảy nhỏ giọt tế lưu. Lin, du úc 10 bình. Gió đêm tàn 9 bình. Lục kiến, 45.996.287. Đình, mặc sơ, đừng nhớ mong 6 bình. Chim đỗ quyên đề, đào liên bờ đối diện. Củ cải nhỏ ni ni, ngủ một lát đi. Ánh sáng đom đóm lưu hạ. Cố tư tồn, tiểu lười không nghĩ động. Thành thị, chào buổi sáng. 54.375.415. Đồ tham ăn hằng ngày. 52.763.669. Ăn quả vải nha. Tam thủy thủy, hôm nay ngươi phát đường sao? 52.776.702. XG 45.668.125. Lan Hy, PPP đầu tóc, thái thái ngày vạn A. Ý năm bình, LXS, tương tương màu đỏ tím. Cecilia 4 bình, lạc phù, xuân thâm không thấy 3 tháng lộc 3 bình. Nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau. Tiết xương dáng mộng dĩnh, vô cớ, di nhã, các hạ, ê ẩm toan cam. Miêu mễ lục lạc, thần thần, một chén canh trứng, trường uyên, đường về không về 2 bình, tần uyển ương, 49.577.433, báo tuyết an vĩnh viễn tích thần, như thế nào ngủ đều không đủ, tiểu quất su kem, amnesia, esimius tương đương chix, lêu lêu lêu, lục hoa hoa, hoa hoa, nguyễn nguyễn, Thừa nước nhi, vũ trụ khách thăm, thái hư kiếm ý, mã tạp ba tạp y cổ so cổ, ô vuông, băng vải thanh hoa cá, thịt ba chỉ, khuynh thành tiểu sư, 42.436.327. Phong sư, một viên thường thường vô kỳ trái cây, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến, ngàn dù, 53.959.993. Lanh canh lạc lạc, ly mạc, sở sở sở sở sở sở sở dương, diông diông có thần, triều tịch, tiểu thất, 39.094.696. Âm hy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.